thời khắc khi Mục Trần bước vào Thiên Chí Tôn quay trở về, sự cuộc khởi của Mục Phủ sẽ là điều chắc chắn. Mà lần này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản.